Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 320, có phải ngươi trộm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử mang thai sinh con vốn dĩ chính là dạo một vòng ở quỷ môn quan, từ khi mang thai đến khi sinh con tổng cộng 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước đây thì không tính. Bây giờ khuê nữ bà ta giả vờ đau bụng trước mặt mọi người, chẳng phải chứng tỏ Bùi gia khắt khe sao? Sau đó Tống Anh sẽ thuật lại với trưởng bối Tống gia, người Tống gia lập tức có lý do đưa khuê nữ bà ta về. Nếu bà ta không cho khuê nữ đi, lỡ như sau này có chuyện gì, Tống gia có thể dẫm lên cột sống của bọn họ mà đòi bạc. Đầu Bùi thị muốn nổ tung, hoàn toàn không ngờ hôm nay lại bị tiểu yêu tinh này bắt bí. Bà ta vốn muốn đến đây để dẫm một chân, ai ngờ. Đúng là tức chết đi được, cảm giác được những người xung quanh đang chỉ trò trò. Hai chân Bùi thị mềm nhũn, hận không thể túm khuê nữ chui vào khe nứt trên mặt đất. Còn Giang Tử Thương lại một lần nữa cảm nhận được sức chiến đấu của Tống Anh. Đột nhiên cảm thấy thật quen thuộc, lúc trước hắn ta cũng bị Tống Anh lừa 4 lượng bạc như thế. Đầu óc rối như tơ vò, không biết tại sao hôm nay bản thân mình lại hồ đồ như vậy. Thả nói Tống Anh trộm bạc chứ không nên nói nàng trộm túi tiền. Thứ như túi tiền quả thực không dễ làm giả. Tiểu cô nương, người mất bao nhiêu bạc? Có người hỏi Tống Anh. Tống Anh nghiêm túc ngẫm nghĩ, mấy ngày nay buôn bán kiếm được không ít tiền, có chẵn có lẻ. Khoảng 1 chuỗi tiền xu và 2 đến 3 lượng bạc vụn. Tống Anh nói thêm, trước ngực Giang Tử Thương hơi phồng lên, hẳn là có mang theo tiền xu nhưng có lẽ cũng không quá nhiều, dù sao để trong quần áo cũng không thoải mái. Nếu nàng là Giang Tử Thương, cùng lắm chỉ mang theo 1 chuỗi tiền xu để mua chút đồ ăn vặt, lại mang thêm 2-3 lượng bạc để dự phòng. Dù sao thân là nam tử, nếu gặp được hồ bằng cầu hữu thì phải ăn ăn uống uống, hơi tốn kém. Sau khi Tống Anh nói xong, lập tức có hán tử tốt bụng duỗi tay mò vào trong quần áo của Giang Tử Thương tìm kiếm. Ngay sau đó quả nhiên móc ra được 4 lượng bạc vụn và một sâu gồm 7-80 đồng tiền xu. Ở đây có 4 lượng, ta chỉ có 3 lượng bạc vụn, 1 lượng còn lại hoặc là của hắn, hoặc là trộm của người khác, ta không biết chắc. Tống Anh đường hoàng tiến lên trước, nhận lấy bạc vụn và tiền xu của mình, đó là của ta. Giang Tử Thương nóng nảy, Giang đại ca, ngươi và ca ca ta là đồng môn, cũng là người từng đọc sách, ngươi. Sau này ngươi đừng làm như vậy nữa, chuyện trộm tiền lần này ta không tính toán với ngươi, trả lại rồi xem như xong. Thế nhưng sau này ngươi phải cẩn thận một chút, nếu trộm đồ của người không dễ chọc. Thì phải làm sao chứ? Nói xong, Tống Anh còn thở dài như thể thật lòng lo lắng cho Giang Tử Thương. Những người khác hoàn toàn bị lời nói của nàng thuyết phục. Nếu Tống Anh thật sự là kẻ lừa đảo thì chắc chắn sẽ lừa hết toàn bộ chứ không thể nào trừ lại 1 lượng bạc cho tiểu tử này. Nói mau, 1 lượng bạc này có phải ngươi trộm của người khác hay không? Có hán tử tốt bụng hô lên. Không phải, đó là bạc của ta. Cổ họng Giang Tử Thương nghẹn ứ. Thật sự là của ta, không chỉ 1 lượng này mà số bạc trong tay Tống Anh cũng là của ta. Các ngươi trả lại cho ta, nhưng làm gì có ai tin hắn ta nữa chứ? Lúc nãy chính hắn ta luôn miệng nói tiểu cô nương này trộm bạc, nếu không phải bọn họ nhanh tay nhanh chân thì tiểu tử này đã chạy mất rồi. 1 lượng bạc này chắc chắn là của người khác bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Phật hội hôm nay thực sự có người bất cần làm mất tiền đang sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Xung quanh cũng có người khác làm chứng. Thế nên lúc này vừa nghe tin, đối phương lập tức chạy đến, đương nhiên cho rằng tiền của mình đã bị tiểu tử này trộm mất, vô cùng tức giận, nhào lên nhổ nước miếng vào Giang Tử Thương. Cách chương,